Toàn chức pháp sư 291 chương 2903 bái phỏng đồ đằng anh hào. Ngay 3 ngày trước, có tin tức truyền ra các cường giả thế giới thảo phạt cực nam đế vương. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhấc lên trận trầm luôn ma đô hảo kiếp này, cũng đang truyền đạt một loại sợ hãi ra toàn bộ thế giới. Nếu như địa phương siêu cấp quốc tế hóa đại đô thị cường đại như ma đô Trung Quốc, càng có hiệp hội ma pháp cấp quốc gia tỏa chấn, đều không chống đỡ được hải yêu Thái Bình Dương xâm lược. Như vậy bao nhiêu quốc gia sẽ bị diệt trong thời đại này đính thành. Bận bịu. Mà các nơi trên thế giới cũng không ngừng truyền ra tin tức, phảng phất những kia viễn cầu ngủ say, duy trì trung lập, cấm địa ngủ đông, đều lắng nghe một cách ma thần nào đó xúi dục. Mắt nhìn chằm chằm nhân loại, tại sao các cường giả thế giới không đi thảo phạt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đây? Nó rõ ràng đã là bị thương. Nếu như có thể tiêu diệt nó, nguy cơ trên Thái Bình Dương không phải có thể tiêu trừ sao? Thủ lĩnh đính thành thị vệ pháp sư Văn Hà hỏi. Tạ Thanh Hoa ăn mặc đại quân y, cầm một cái gậy trống. Trên thực tế ngày đó tấn công xuống thành phố này, Tạ Thanh Hoa cũng không nghĩ ra nó bây giờ sẽ trở thành thành thị ma đô tị nạn. Mấy ngày ngắn ngủi, đính thành người đông như mắc cửi. Các quan lại, các quân đội, những người tình nguyện bận rộn vô cùng. May mà trước đó Thiệu Chỉnh nhị trưởng liền từng tự mình tới nơi này. Vì là khả năng phát sinh sự kiện lần này làm chuẩn bị khá là đầy đủ, lúc này mới để đính thành không đến nỗi loạn thành hỗn loạn. Vấn đề phòng ở không tính vấn đề quá lớn. Đính thành cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều đá. Xung quanh đính thành vừa vặn là có một mảnh bình nguyên liền với cái ám quật kia. Những ngày qua bình nguyên đã xuất hiện con đường, xuất hiện nhà lầu. Không ít di chuyển giả đã lục tục được sắp xếp ở lại trong bình nguyên tân thành đính thành. Tạ Thanh Hoa ánh mắt nhìn kỹ nội thành bình nguyên tân thành bụi mù bay lượn như công nghiệp hóa, thở dài một tiếng nói, không phải hết thảy quốc gia đều gặp hải yêu xâm hại, thế nhưng lạnh giá toàn cầu nhưng sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến những lục địa quốc gia kia, đặc biệt là Âu Châu những quốc gia ma pháp phát đạt kia. Văn Hà nghe được câu này, vừa bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền rõ ràng. Những quốc gia kia không có chịu đến hải yêu uy hiếp như thế nào sẽ để ý tới chết sống của những quốc gia ven biển bọn họ đây? Mỗi quốc gia đều là ích kỷ. Bọn họ chỉ muốn giải quyết thế giới lạnh giá mang đến rất nhiều vấn đề. Mà nguy cơ Thái Bình Dương, vậy thì giao cho những quốc gia ở Thái Bình Dương được rồi. Hủy diệt bao nhiêu thành thị, tử vong bao nhiêu người, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Dựa vào viện trợ là rất khó tồn tại tiếp, trung quy vẫn là muốn chính mình trở nên mạnh mẽ. Tạ Thanh Hoa nói tiếp. Văn Hà gật gật đầu, nói quốc gia chúng ta cũng có sức mạnh mạnh mẽ, nói thí dụ như hộ quốc thần long kia. Đúng đấy. Kỳ thực chúng ta trên dưới 5.000 năm, có chính là gốc gác. Có vài thứ không thể bởi vì sự phát triển của thời đại quá nhanh mà dễ dàng lãng quên. Lần này có thể nhờ có những người truy tìm đồ đằng cổ xưa kia. Ồ, ta hôm qua mới nghe nói đội ngũ đồ đằng dàn xếp ở Bắc Viên. Ta còn có một chút việc quân đội đề phòng phải xử lý. Văn Hà, ngươi trước hết thay ta hướng đi bái phỏng mấy vị tiên sinh kia. Tạ Thanh Hoa nói. Hảo, Văn Hà gọi mấy cái theo hầu đi Bắc Viên. Nói là viên, kỳ thực đơn giản chính là nhiều hơn một chút tảng đá điêu khắc, bao quát một ít vật trang sức nhìn qua như thực vật, kỳ thực cũng đều là tảng đá bất đồng chất liệu. Bên trong có mấy gian nhà, trước đó là dùng tới tiếp đón một ít lãnh đạo tới nơi này chấp chính. Lần này sắp xếp cho những nhân viên thăm dò đồ đằng. Mấy người các ngươi đều cho ta quy củ chút. Bọn họ nhưng là anh hùng ma đô. Hiểu chưa? Văn Hà thấy mình mấy cái theo hầu cợt nhả, liền dạy dỗ. Mấy cái theo hầu chính là bọn người Đào Tính, Chu Đông Hảo. Lúc trước bọn họ cưới xe buýt tới đây, sau khi trải qua chiến dịch đính thành, liền quyết định ở lại nơi này phát triển. Văn Hà là lập công lớn, nàng hiện tại chức vị phi thường cao. Mấy cái ma pháp sư mới ra đời như bọn họ cũng lấy được rất nhiều tài nguyên ưu tú, tu vi tăng nhanh như gió, chức vị cũng phi thường cao. Thực lực rất trọng yếu, kỳ ngộ càng trọng yếu hơn. Quá khứ cũng không ai biết một cái thành tảng đá vụn có ý nghĩa tồn tại gì. Nhưng theo thổ nguyên tố chi đô phát triển cùng chính sách nghiêng, đính thành đã tương đương với phi điểu căn cứ khu thứ hai. Huống hồ hiện tại làm thành lui giữ của ma đô, cũng có thể xưng là ma đô hậu thuẫn. Vượt xa quá khứ mà những người trải qua đính thành chiến dịch, trên căn bản đều là chim sẻ biến phượng hoàng. Dù cho là một pháp sư rất phổ thông, đều tại một ít bộ ngành đảm nhiệm cách tiểu chủ nhiệm. Đương nhiên, mấy người bọn họ cũng biết, so với điểm ấy tiểu công lao ở đính thành, làm sao đều không cách nào so sánh được công tích vĩ đại của những tiểu đội đồ đằng này a. Hồ quốc thần long không có khổ sở bọn họ tìm kiếm, đại khái người toàn quốc đều sẽ không biết bên trong Hoa Hạ quốc thổ mình dĩ nhiên có quốc thú thần thoại như vậy tồn tại. Tùng tùng tùng, Văn Hà thu dọn một thoáng vạt áo, chỉnh trọng gõ gõ cửa. Cửa là cửa viện, không có đóng lại, nhưng Văn Hà không dám dễ dàng đẩy ra, như trước gõ lên, mãi đến tận có người đáp ứng. Chính mình vào đi, không có đóng. Bên trong truyền đến một thanh âm tựa hồ liền ở trong sân. Văn Hà lúc này mới đẩy cửa ra, duy trì quân bộ, ngẩng đầu lớn ngực, vòng eo tinh tế làm cho dáng người nàng nhìn qua đặc biệt mê người. Chu Đông Hảo, Đào Tính mấy người nhìn thấy lão đại mình đều trang trọng như thế, không dám thất lễ, mỗi một bước đều muốn duy trì tốt y như Văn Hà bước đi. Ồ, cái kia không phải Mạc Phàm sao, hắn thật giống trước chúng ta một bước. Đào Tính cái thứ nhất liền nhận ra Mạc Phàm, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Bất kể nói thế nào, Mạc Phàm cũng là người độc sông ám quật cứu tính mạng nàng, Đào Tính đương nhiên sẽ không quên dáng dấp của hắn. Văn Hà cũng sườn sốt một chút, nhìn thấy Mạc Phàm ở trong sân chơi đùa cùng một đám động vật nhỏ, trên thân lộ ra linh tính thánh quang. Có một con hổ con bạch sắc, lăn một thân bùn, hơn nữa còn không còn biết trời đâu đất đâu, hướng về trên thân động vật nhỏ khác quệt. Tiểu hỏa diễm búp bê sứ không ngừng mà chạy, rõ ràng là bảo bảo thích sạch sẽ, không muốn bị con hổ ngốc kia làm buồn nôn đến. Tại trên đầu Mạc Phàm còn có một con tiểu thánh linh như bướm, cũng là đùa roi cùng đầu tiểu não hổ truy đuổi kia. Trên tượng đá gỗ có một con ưng, thần tuấn vô cùng, cao lạnh dị thường, nhưng con mắt của nó nhưng chưa bao giờ từng rời đi những động vật nhỏ đang đùa giỡn kia. Có trong nháy mắt, Văn Hà tưởng chính mình đi vào vườn thú sủng vật. Mạc Phàm an vị tại giữa bọn họ cũng bị làm cho đầy người buồn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đã lâu không gặp, ngươi tới trước chúng ta à? Bất quá đùa giỡn trong sân mấy cái đồ đằng tiền bối, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nghỉ ngơi à? Văn Hà đi lên, mở miệng đối với Mạc Phàm nói. Cái gì đồ đằng tiền bối? Mạc Phàm không hiểu nói. Chúng ta đến bái phỏng đồ đằng anh hùng, ngươi làm nghị viên vinh dự, hẳn là tới trước ta. Văn Hà nghiêm túc nói. Mạc Phàm giờ mới hiểu được lại đây, cười ha ha chỉ vào những đồ đằng bị bùn xeo vả kia nói. Chúng nó chính là đồ đằng a, ngươi muốn bái phỏng chính là ta. Văn Hà nhìn một chút những thằng nhóc chơi bùn kia, vừa liếc nhìn Mạc Phàm không để ý hình tượng của mình chút nào. Bất kể là Mạc Phàm vẫn là những tiểu bảo bảo vườn trẻ kia, thật sống không có bất kỳ liên hệ với đồ đằng thánh thú đại hiển thần uy trong cuộc chiến ma đô cùng với người bảo vệ đồ đằng chứ. Toàn chức pháp sư 291 chương 2904 đồ đằng đặc quyền. Đừng nói Văn Hà không tin, Đào Tính cùng Chu Đông Hảo cũng hoàn toàn không tin. Đang lúc này, tiểu bạch hổ chơi tâm nổi lên, nó thừa dịp Hải Đông Thanh Thần không chú ý, đột nhiên hướng về trên lông chim Hải Đông Thanh Thần bôi một đại lòng bàn tay bùn. Hải Đông Thanh Thần nguyên bản đứng ở trên tượng gỗ, nó tuổi tác lớn căn bản khinh thường loại trò chơi tiểu hài tử này. Kết quả sau khi bị tai vạ tới, giận tím mặt Hải Đông Thanh Thần chí cao vô thượng, làm sao sẽ cùng ngươi chơi bùn trẻ con này. Một phát nổ, thể trạng Hải Đông Thanh Thần bỗng nhiên mở rộng, toàn thân trên dưới lông chim thánh quang màu xanh bay lượn, hầu như chiếm lấy toàn bộ sân. Không đến mấy giây, Hải Đông Thanh Thần hiện hiện ra bản thể. Cánh màu xanh kinh khủng kia đủ để dễ dàng đập bay toàn bộ Bắc Viên này. Văn Hà, Đào Tĩnh, Chu Đông Hảo nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Hổ cũng toàn thân thánh lam quang huy bao vây. Cực hàn chi khí quay quanh thân thể nó. Một thân bộ lông màu trắng thánh khiết không chút tì vết tùy ý phấp phới. Từ một con tiểu nai cẩu ngây thơ bướng bỉnh, trong nháy mắt đã biến thành một con thiên ngân thánh hổ uy phong lấm lấm. Thánh mang huy hoàng, cùng Hải Đông Thanh Thần giữa không trung đối lập, khí tức khủng bố. Ba người cả kinh không khép miệng được. Lúc này mới ý thức được Mạc Phàm vừa nãy cũng không có nói vớ vẩn. Mấy cái tiểu bảo bảo vườn trẻ này dĩ nhiên đúng là đồ đằng thú. Chúng nó trước đó chỉ có điều hóa tiểu hình thái thôi. Bây giờ nhìn đến bộ mặt thật, đại khí cũng không dám xông. Rất nhiều hình ảnh lưu truyền tới, đại đa số quay chụp cách rất xa. Bao quát thanh long chiếm giữ tại ma đô bầu trời cũng thế. Hiện tại gần trong gang tấc, mới rõ ràng này mấy cái đồ đằng thú là mạnh mẽ cỡ nào đánh tới rồi. Đánh tới rồi. Tiểu Bạch Hổ cùng Hải Đông Thanh Thần muốn đánh rồi. Mạc Phàm đột nhiên hướng về trong phòng hô một tiếng. Rất nhanh trong phòng liền có mấy người chạy ra. Văn Hà vốn tưởng rằng các đồ đằng tiền bối trong phòng là đi ra khuyên can. Nào có biết mấy người trẻ tuổi chạy ra, dồn dập ngồi vào trên ghế trong sân, lấy ra một ít hạt dưa, thịt bò khô, trà bông bính. Một bộ dáng xem kịch vui Nguyệt Nga Hoàng bay đến giữa hai đại đồ đằng. Phần khí tức nhàn tính tường hòa của nó đúng là rất nhanh sẽ để Tiểu Bạch Hổ cùng Hải Đông Thanh Thần bình tĩnh lại. Mạc Phàm cảm giác được đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy đại chiến giữa ưng cùng hổ này. Kỳ thực Mạc Phàm rất hiếu kỳ Tiểu Bạch Hổ lợi hại một ít, vẫn là Hải Đông Thanh Thần lợi hại. Chẳng lẽ các ngươi thực sự là các đồ đằng anh hào trong miệng mọi người nói? Văn Hà có chút không dám vững tin nói. Nguyên lai hiện tại mọi người gọi chúng ta là đồ đằng anh hào a. Không sai, không sai. Ta còn rất yêu thích danh xưng này. Triệu Mãn Duyên trên mặt tràn trề nụ cười. Được người sùng kính, được người tôn trọng. Hơn nữa là xuất phát từ nội tâm. Tuyệt đối không phải bởi vì chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ tài phú khổng lồ. Triệu Mãn Duyên cảm giác cuộc đời của chính mình có chỗ thăng hoa rồi, có tiền. Lại xoáy. Còn có tên gọi cùng công lao vang rồi. Đây mới là cuộc đời mình theo đuổi a. Dù sao cũng tốt hơn sống uổng một đời trong một đống tiền mặt trong phòng bếp. Mùi thơm từ từ bay tới. Không đến một hồi du sư sư cùng mấy cái cô nương bưng mấy mâm mỹ thực lớn đi tới. Đi rửa rửa đến ăn đồ ăn. Du sư sư mở miệng nói. Sau đó vừa tàn nhẫn chừng Mạc Phàm một chút. Ta gọi ngươi sao? Đây là cho chúng nó ta một thân bùn. Rửa rửa làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cướp ăn với đám đồ đằng? Mạc Phàm tức giận đáp. Du sư sư cười gằn không nói. Mạc Phàm vào phòng. Vào tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Trong sân, những người khác đã đang nói chuyện phiếm. Chẳng biết vì sao lần này đi ra, Mạc Phàm cảm giác Văn Hà, Chu Đông Hảo, Đào Tĩnh ánh mắt nhìn mình đều không giống nhau. Mọi người không phải vẫn tính rất quen mà. Không cần phải dáng vẻ như thế. Có thể nói với chúng ta làm sao tỉnh lại hộ quốc thần long sao? Hiện tại toàn quốc trên dưới cũng đang thảo luận chuyện này đây. Trời ạ, ta lại nhận thức người bảo vệ thần long, còn đồng thời từng đi trên một chiếc xe buýt, từng cùng đi ám quật. Ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tụ hội bạn học tốt nghiệp mỗi năm một lần so sánh rồi. Chu Đông Hảo vô cùng kích động nói. Chuyện này, cấm chú hội bên kia giúp chúng ta làm phong tỏa tin tức. Các ngươi liền nói nhận thức, nhưng đừng nói là chúng ta là được. Còn có một phần đồ đằng thiếu hụt không có tìm được. Chúng ta lo lắng sẽ có một ít hữu tâm nhân quấy nhiễu. Hoặc là làm một ít chuyện gây bất lợi cho chúng ta. Tương Thiểu Như có vẻ rất cẩn thận, cố ý căn dặn trước người đến bái phòng. Chúng ta rõ ràng. Bất quá thật sự có người ý muốn gây phiền phức cho các ngươi. Không khó lắm phân biệt biết người bảo vệ đồ đằng là ai chứ, Văn Hà nói. Xác thực. Nhưng dù sao cũng tốt hơn mặc kệ chúng ta đi đến nơi nào đều bị người một giây đồng hồ nhận ra. Bản thân đồ đằng bảo vệ chính là cần ẩn nấp, đồ đằng cũng là cần phải bảo vệ. Tống Phi Giao nói. Ngược lại hiện tại mọi người đều biết có một đám đồ đằng anh hào là được. Nghe nói cấm chú hội cố ý cho chúng ta làm cái đồ đằng huân chương này. Tại địa phương có một ít quyền lực tương đương với nhị viên. Thậm chí có thể điều động bộ phận quân đội hiệp trợ. Tương Thiểu Như nhắc lên chuyện này. Há, cái này quả thật có. Là do bên đính thành chúng ta chế tác. Chế tạo đồ đằng huân chương cho các ngươi. Ta tới nơi này cũng là thương nghị chuyện này với các ngươi. Đồng thời tiếp xúc một chút đồ đằng của các ngươi. Chế tạo huân chương đồ đằng thú tương ứng cho các ngươi. Văn Hà mở miệng nói. Cái này tốt trước đó đều là quốc gia nâng đỡ trong bóng tối. Hiện tại là quốc gia nâng đỡ bên ngoài Triệu Mãn Duyên rất hài lòng nở nụ cười. Hơn nữa một ít nghiên thi hội. Còn có một chút đoàn đội khảo cổ. Cũng đều sẽ vô điều kiện phối hợp các ngươi. Cần tư liệu. Văn Hiến. Cùng với một ít cơ mật gì đều sẽ mở ra tương ứng cho các ngươi. Văn Hà nói bổ sung. Hoa. Cuối cùng cũng coi như có thể không cần tự mình leo núi lội nước. Có phải là chúng ta sau đó tìm đồ đằng. Có thể tìm một chỗ trước tiên đóng trại. Uống băng nghe nhạc. Ăn tiểu thiêu đốt. Việc bẩn việc mệt để những người khác người làm. Chúng ta ơ tay múa chân là được. Triệu Mãn Duyên có chút hưng phấn nói. Ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp. Nhưng kỳ thực quốc gia cũng không giúp được chúng ta bận biểu gì. Chỉ là có thể cho chúng ta một ít thuận tiện trên quyền hạn. Tương Thiểu Như nói. Cũng không đến nỗi. Hiện tại Hoành Ngọ hội trưởng đã giúp chúng ta truyền đạt một ít công văn. Vì chúng ta thu thập truyền thuyết đồ đằng của mỗi cái địa phương. Tin tưởng bên trong sẽ có thật nhiều tin tức chúng ta cần. Mạc Phàm nói. Đồ đằng thú tại trận chiến Ma Đô này chiến công hiển hách. Cũng làm cho vô số người biết được đồ đằng chân chính. Kỳ thực vẫn luôn là thần bảo vệ của quốc gia này. Dân tộc này. Như vậy cũng có thể phát động rộng rãi lực lượng của Đại Ma Pháp Sư. Đồng thời tìm những đồ đằng mất tích. Điều này có thể tiết kiệm thời gian cho đội ngũ đồ đằng bọn họ. Hải yêu nhất định còn có thể trở lại. Đến lúc đó chúng ta dù như thế nào cũng không thể thảm bại như lần này. Mạc Phàm trang trọng nói. Rất vui mừng. Bọn họ chưa bao giờ buông tha tìm kiếm đồ đằng di tích. Cũng rất vui mừng bọn họ những năm này khổ sở tìm không có uổng phí. Vậy đại khái chính là vì sao Tương Thiểu Quân đồng ý đem sinh mệnh mình đều kính dâng trên con đường tìm kiếm thần bí cổ xưa này. Đồ đằng. Đúng là phi phàm thánh linh. Có chúng nó mị lực đặc biệt. Toàn chức Pháp Sư 291 chương 2905 băng tinh sát cung hoàn chỉnh việc cấp bách. Vẫn là mau chóng tăng lên thực lực. Trước khi không có tìm được tân địa thánh tuyền là không có khả năng lại tỉnh lại thanh long lắm. Trước khi ngưng tụ tà châu không có dồi dào năng lượng, ác ma hệ cũng khó sử dụng nữa. Nếu lãnh nguyệt mâu yêu thần quay đầu trở lại. Thậm chí nữ vương đáy biển lần thứ hai kéo tới. Sợ là chính mình rất khó tái xuất một phần lực. Bây giờ tiểu cá trạch chuỗi đã lột xác thành tiểu thanh long chuỗi. Cứ việc địa thánh tuyền cũng đã giải vào mặt đất vị trí trường thành cổ. Nhưng cuối cùng được lợi nhưng là tiểu cá trạch. Bản thân thánh đồ đằng tỉnh lại chính là mở ra phong ấm cổ xưa của nó. Hiện tại nó tỏa ra thánh trạch màu xanh. Bên trong bao hàm năng lượng tinh khiết mênh mông như biển. Minh hải trong tiểu thanh long chuỗi. Mỗi cuốn lên một cái sóng lớn. Cũng có thể thúc đẩy tu vi Mạc Phàm. Đều có thể giúp hắn đánh vỡ hàng rào tu vi. Mạc Phàm hiện tại cần chính là thời gian. Đầy đủ thời gian. Đi nhanh chóng tăng lên năng lực mỗi một hệ của mình. Vì lẽ đó tiếp theo Mạc Phàm cũng không có dự định đặc biệt gì khác. Chính là chuyên tâm tu luyện. Bế quan tính tu. Có thần khí như tiểu thanh long phụ tá. Mạc Phàm tuyệt đối có thể tại trong thời gian rất ngắn tăng hết thảy tu vi của mình đều đạt đến siêu giai đỉnh điểm. Thánh đồ đằng thanh long tuy rằng tiếp tục ngủ say, nhưng lưu lại cho Mạc Phàm bảo tàng khổng lồ. Huống chi trong tràng chiến dịch hai bờ sông sông Hoàng Phố, thanh long cùng Mạc Phàm không biết thu gặt bao nhiêu tàn hồn tinh phách. Hiện tại những tàn hồn tinh phách này cũng đã có thể chuyển hóa thành đồ thiết yếu trợ lực cho Mạc Phàm tu luyện. Xác thực tám cái hệ muốn toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong là một cái chuyện rất gian nan. Nhưng Mạc Phàm nắm giữ khổng lồ tài nguyên như vậy, nhất định có thể làm được. Tu luyện vẫn luôn là một cái thời gian khô khan, không có bất luận một loại năng lực nào là tồn tại tuyệt đối đường tắt. Cứ việc danh tiếng vang xa, cứ việc toàn quốc trên dưới đều đang bàn luận Đồ Đằng cùng Hộ Quốc Thần Long, Mạc Phàm như trước có thể bình tĩnh lại, chân chân thật thật đóng kín chính mình tại trong một cái sân nho nhỏ, mắt điếc tai ngơ liền để ngoại giới thỏa thích tuyên dương truyền thuyết của ca đi. Hiện tại tu vi cao nhất chính là lôi hệ, thứ nhì là hỏa hệ, tiếp nữa là ám ảnh hệ, không gian hệ, triệu hoán hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ tu vi đều sẽ hơi hơi thấp một ít. Bất quá hiện tại trong tiểu thanh long chuỷ có một luồng năng lượng khổng lồ đang đợi mình đi tiêu hóa. Tin tưởng hết thảy ma pháp hệ ở sau lần bế quan tu luyện này đều sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng. Mạc Phàm cũng không có đi địa phương nào khác, giống như những người khác tạm thời ở lại đính thành. Triệu Mãn Duyên lần này hẳn là cũng được lợi ích cực kỳ lớn, phi thường hiếm thấy theo Mạc Phàm đồng thời tu luyện. Giá nam nhân này mấy ngày không ăn mặn, tựa hồ từ từ thưởng thức đến loại cảm giác sức một người thay đổi thế giới này. Cũng quyết tâm làm một cường giả có thể một mình gánh vác một phương. Trước đây không lâu Triệu Mãn Duyên đã từ Triệu thì bên kia đoạt lại một ít tài sản. Hắn hối đoái những tài sản này thành các loại ma pháp cội nguồn. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được không có cái gì so với tự thân trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn. Thời tiết lạnh lẽo thổi lên gió cũng giống như là roi, mạnh mẽ quật trên thân thể người. Cây cối khô héo, phủ cận đính thành một mảnh rừng rậm lớn cũng đã héo tàn. Rất nhiều cây nông nghiệp bị đông cứng chết. Nước sông cũng bắt đầu kết băng. Thật vất vả có gần nửa tháng như vậy, dấu hiệu ấm lên rõ ràng. Nhưng không bao lâu lại là gió lạnh mãnh liệt, băng tuyết giáng lâm. Một cái thổ nguyên tố đô thị như đính thành đều phải biến đổi đến mức một mảnh trắng như tuyết rồi. Đã có thời gian rất dài không cảm giác được mùa biến hóa. Ngoại trừ lạnh giá cùng càng thêm lạnh lẽo ra, hoàn toàn không nhận thức tới ấm áp. Thành tấn hỏa thạch từ trong ám quật vận tải đi ra, làm vật liệu sưởi ấm tương đối trọng yếu của cả thành thị. Những đồng yêu môn trong ám quật cũng bị bức uống lên. Chúng nó không để ý tất cả theo chúng ta huyết chiến, chính là vì bảo vệ những hỏa ma thạch sẽ tỏa nhiệt này. May là lần này ma pháp sư chúng ta đi vào khai khẩn dự trữ lực lượng đủ mạnh, không phải vậy lại là một lần áp chiến. Vài tên quân quan trên xe vận tải chuyện phiếm nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Chúng ta không địa phương trồng lương thực, thành thị phát điện tỏa nhiệt phải tiêu hao lượng lớn ma thạch tài nguyên. Bọn quái vật trong ám quật cũng bị lạnh giá đến mất đi lý trí, chung quanh hành hung. Trung quy vẫn là vùng duyên hải ấm áp, có chút hoài niệm Thượng Hải, khí hậu nơi đó so với nơi này tốt hơn nhiều. Hàng rào lòng đất bên kia truyền đến tin tức, nói là một cái cường giả từ đế đô điều phái tới, giết chết một đầu thâm hải tích ma long lãnh tụ. Đại quân tích ma long bắt đầu trốn về hải lý. Là ai vậy? Lợi hại như vậy, nghe nói là một tên cấm chú pháp sư còn trẻ nhất quốc nội chúng ta. Hơn nữa rất sớm đã tìm hiểu phương pháp cấm chú độc lập. Tên gọi là gì cũng không biết rất rõ, chỉ nghe nói là một tên hỏa hệ cấm chú. Vậy thì thật là hả hê lòng người. Nơi này thực sự quá lạnh, ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá. Vẫn là hy vọng có một ngày có thể trở lại ma đô đi. Mặc dù mỗi ngày cùng hải yêu đánh chiến, cũng tốt hơn ở đây bị đông cứng đến bì đều muốn nứt ra rồi. Phàm Tuyết Sơn bởi vì gần cạnh biển, phi điểu căn cứ khu cùng Phàm Tuyết Sơn bên này đương nhiên phải so với nội địa ấm áp hơn mấy phần. Không khí lạnh lẽo sẽ bị Thái Bình Dương khổng lồ điều hòa, khí hậu vẻn vẹn là tương tự với mùa đông tầm thường phía Nam. Mục Ninh Tuyết khoác một cái áo khoác tơ ngỗng trắng nõn, một mái tóc giống như tuyết buông xuống trên miếng lót vai áo khoác, cất bước trong đình viện cổ kính. Cũng như là tiểu thơ cành vàng lá ngọc trong tranh cổ đại, long lanh mà lại mê người. Ta biết rồi, ta hẳn là còn muốn lại bế quan một hồi, sau khi kết thúc lại về Phàm Tuyết Sơn. Đây là Mạc Phàm phát tới một cái ngữ âm. Hắn nhìn qua xác thực phi thường nỗ lực, không có khắp nơi đi giã, một lòng chỉ vì tăng cao tu vi. Cứ việc bế quan tu luyện cũng có thể tại Phàm Tuyết Sơn, Nhưng cân nhắc đến phi điểu căn cứ khu cùng Phàm Tuyết Sơn cũng ở vào thời buổi rối loạn, Mạc Phàm nếu là ở đây bế quan tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu hải yêu nhiều lần xâm lấn ảnh hưởng. Mục Ninh Tuyết cũng hy vọng hắn có thể tại một cách địa phương càng yên tĩnh, tăng tu vi lên. Ninh Tuyết, một ít những địa tinh mảnh vỡ này là từ trong Amazon di tích tìm tới. Thương hội bên ngoài của chúng ta bỏ ra giá cao mới mua lại từ trên tay những đỉnh cấp thợ săn kia. Phải là thứ ngươi cần chứ? Trước Vũ bước nhanh đi tới. Trong văn kiện còn nâng một cái hộp. Mục Ninh Tuyết mở ra hộp, nhìn thấy bên trong những tinh thể đặc thù như kim cương vụn, trên mặt nở ra một nụ cười. Trước Vũ nhìn nàng, không khỏi mất thất thần. Mục Ninh Tuyết xác thực trời sinh quyến rũ, cảm giác nàng cười lên cố khí tức mê người kia cũng có thể bắt được nữ tính. Hẳn là được rồi, Mục Ninh Tuyết nói với Trước Vũ. Có phải là mang ý nghĩa băng tinh sát cung của ngươi rốt cuộc hoàn chỉnh? Trước Vũ có chút mong đợi hỏi. Hừm, ta cần gia tăng tu luyện. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cách nói. Chờ ngươi lần này xuất quan, tin tưởng quốc nội không có mấy người là đối thủ của ngươi. Ngươi nói hơi cường điệu quá. Cũng không khuyết đại, ta lại không phải chưa từng thấy tình cảnh ngươi sử dụng chuôi ma cung này. Trước Vũ rất khẳng định nói. Toàn chức Pháp Sư 291 chương 2906 Nam Cực Mộ Binh. Mỗi một tòa căn cứ khu đều chịu hải yêu uy hiếp. Phi điểu căn cứ khu cũng là như thế. Tại trong vùng biển màu lam nhạt, đã nhiều lần xuất hiện vết tích sinh vật cấp đế vương. Ma Đô trải qua một lần cảnh giới màu đen, phi điểu căn cứ khu cảnh giới lại sẽ đến vào lúc nào, không có ai biết. Mỗi một tòa thành căn cứ đều đang cẩn thận đề phòng. Một trận chiến Ma Đô, mọi người thấy rõ bộ mặt thật của hải yêu. Chúng nó cường đại hơn xa trong sự tưởng tượng của mọi người so với Ma Đô. Phi điểu căn cứ khu vẫn là quá trẻ, căn bản không có cái gì gốc gác, không có pháp sư dự trữ đủ mạnh, càng không có những sức chiến đấu đỉnh cấp như hiệp hội ma pháp cấm chú hội, siêu giai liên minh, cao giai quân đoàn. Giả như đại quân hải dương của Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần là trực tiếp bao phủ phi điểu căn cứ khu, phi điểu căn cứ khu phòng chừng liền chỗ trống để né tránh đều không có. Cũng hay là Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần không có chút nào cảm thấy hứng thú với tòa thành thị căn cứ mới xây tạo lên này của nhân loại. Nó rất rõ ràng căn cơ nhân loại là tại Ma Đô, đế đô những đô thị trọng yếu này. Dù vậy, phi điểu căn cứ khu cũng không phải là rất yên bình. Dù sao Nam Hải xuất hiện yêu quần cũng sẽ không yếu hơn Đông Hải bao nhiêu. Phi điểu căn cứ khu lại là thành thị chỗ then chốt giữa Đông Hải cùng Nam Hải. Sau khi một trận chiến Ma Đô kết thúc, phi điểu căn cứ khu vẫn luôn là run lẩy bẩy. Không có Ma Đô dựa vào, tòa thành thị căn cứ mới xây dựng này thật đến có thể tiếp tục sống sót sao? Đã có người đã thử tiến hành di chuyển. Dù sao hải yêu đều là một đám hải yêu ăn thịt người, không có mấy người sẽ nắm sinh mệnh đùa giỡn. Phi điểu căn cứ khu tuyệt đại đa số người khẩu đều là người ngoại lai, cảm tình bọn họ đối với nơi này cũng không phải rất sâu. Nhưng người di chuyển đi, nhưng còn có một phần trở về. Điều kiện sau khi di chuyển cũng không phải rất lạc quan. Lạnh giá bao phủ nội địa, vật tư sưởi ấm càng ngày càng ít ỏi. Cũng không phải có một ngôi nhà cho ngươi ở, ngươi liền có thể tiếp tục phát triển ở chỗ khác. Lạnh giá mang đến không chỉ là lạnh giá, còn có rất nhiều loại vấn đề mọi mặt như cây nông nghiệp đông chết, mặt sông ghét băng không cách nào, vận tải ảnh hưởng mang đến. Chỗ ấm áp, trung quy vẫn có một ít ưu thế. Huống chi yêu ma nội địa cũng bị lạnh giá thúc giục vô cùng cuồng dã, thành thị cảnh giới nhiều lần phát sinh. Bất kể là nội địa, vẫn là vùng duyên hải, đều có vấn đề phải đối mặt. Vì lẽ đó một ít người thường thường di chuyển cũng đều ý thức được. Ở nơi nào kỳ thực đều giống nhau, bao quát nước ngoài. Sinh sống trong run sợ, bất chi bất giác cũng đã qua mấy tháng. Phi điểu căn cứ khu gặp phải mấy lần trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua. Có nhân viên liên minh Hải Dương biểu thị, rất nhiều hải yêu bộ lạc đồng dạng là theo mùa biến hóa xuất ẩn, ngủ đông. Một mùa tiếp theo, bất kể là thủy triều, vẫn là hải lưu, đều sẽ đối với hành động của bộ tộc bộ lạc hải yêu tạo thành trở ngại nhất định. Vì lẽ đó 3 tháng này vùng duyên hải sẽ nghênh đón một chút yên tĩnh hiếm thấy. Chuyên gia nói, ngược lại nghe một nửa tin một nửa. Phi điều căn cứ khu cũng không thể bởi vì suy luận này liền thả lỏng cảnh giác. Đúng là hải chiến thành nơi đó, tần suất hải yêu công kích quả thật có chỗ giảm thiểu. Mạc Phàm trong nơi bế quan tu luyện, Mục Ninh Tuyết cũng tương tự đang chuyên tâm tu luyện. Cuối cùng mảnh vỡ băng tinh sát cung rốt cuộc thu thập đủ rồi. Bên trong những mảnh vỡ kia thả ra ngoài hồn lực để tu vi Mục Ninh Tuyết tăng vọt. Quan trọng nhất chính là nàng rốt cuộc có thể sử dụng băng tinh sát cung hoàn chỉnh. Tu vi đến bình cảnh, Mục Ninh Tuyết rõ ràng tiếp tục tiềm tu xuống là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng đi ra ốc viện, cảm nhận được không khí Phàm Tuyết Sơn cũng không có lạnh lẽo như trước đó. Tình cờ còn có thể nhìn thấy sơn một ít không biết tên hoa dại tùng chính đang nở rộ. Đổi làm là quá khứ, hiện tại hẳn là mùa xuân hạ đi, hiện nay ngoại trừ mùa đông vẫn là mùa đông. Đến phòng nghị sự, bên trong không có một bóng người. Đúng là có một phần giấy viết thư. Ở bề ngoài có một cái hoa văn chương mục dùng tơ tằm kim sắc đan ra. Có chút quen mắt. Nhưng Mục Ninh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đây là đại diện cái gì. Mặt trên ghi chú rõ là cho mình. Mục Ninh Tuyết mở ra, lấy ra một phần giấy viết thư tương tự như thiệp mời nữ vương anh thị. Nhìn thấy mặt trên một dòng văn tự trang trọng. Phàm Tuyết Sơn Trung Quốc Mục Ninh Tuyết Hiệp hội Ma Pháp Châu Tế, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng phát thiệp mời cho bất kỳ một tên ma pháp sư. Đó là bởi vì Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục chúng ta địa vẫn tôn trọng mỗi một tên ma pháp sư. Tin tưởng mỗi một tên ma pháp sư đều là tự do. Nhưng chúng ta đang trong quá trình thi hành một kế hoạch vĩ đại gặp phải một cái vấn đề chúng ta không cách nào giải quyết. Cần băng hệ ma pháp sư đặc thù như ngài đến hiệp trợ chúng ta. Xin mời dù như thế nào tiếp thu mộ binh lần này của chúng ta. Nếu như ngài giống như chúng ta tâm tư đều buộc vào nguy cơ đông lạnh toàn cầu lần này. Hội đồng minh hiệp hội ma pháp năm lục địa. Mục Ninh Tuyết đơn giản đọc nội dung bên trong thư, sau khi nhìn thấy ký tên cuối cùng, lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra là hiệp hội ma pháp châu tế. Vẫn là hội đồng minh hiệp hội ma pháp năm lục địa. Chuyện này ý nghĩa là Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu đang cùng làm một cái sự tình ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Nhưng quá trình gặp phải một ít trở ngại. Chỉ là Mục Ninh Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Tại sao một mực là chính mình, nếu là Hội đồng Minh Ngũ Đại Châu, vậy thì là toàn thế giới. Phóng tới toàn bộ thế giới. Chính mình cũng không tính là băng hệ ma pháp sư xuất sắc nhất. Bọn họ lần này làm sao lại chọn mình mời đến. Mời đến. Gần nhất chỗ chúng ta vẫn luôn tại truyền lưu sự tích của ngài. Không nghĩ tới quốc nội chúng ta sẽ có pháp sư kiệt xuất như ngài a. Ngài nhìn qua còn trẻ hơn so với chúng ta tưởng tượng. Tiếng Mục Lâm Sinh ở ngoài cửa truyền đến. Mới vừa bước vào, Mục Lâm Sinh nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đang ở trên chủ tọa. Trên tay chính cầm bức thư đặc thù kia. Trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành chủ, ngài kết thúc tu luyện ô, v, quy, quy, mơ. Mục Ninh Tuyết đáp một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ người Mục Lâm Sinh đưa vào. Người này ăn mặc một thân xiêm y màu đỏ thấm hiếm thấy. Nam tính đeo trang sức đầy đủ hết. Mới nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác khí vũ bất phàm. Mục Ninh Tuyết cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt. Mãi đến tận Mục Lâm Sinh trịnh trọng giới thiệu, Mục Ninh Tuyết mới ý thức tới. Vị này tựa hồ chính là vị hỏa hệ cấm chú pháp sư trước đây không lâu danh tiếng vang xa. Vì nhiễm mới lên cấp cấm chú pháp sư. Là một tên cường giả sinh ra trong kế hoạch hàng rào lòng đất ma đô. Đánh đổ lãnh tụ thâm hải tích ma long. Đuổi thâm hải tích ma long chạy về biển rộng. Hắn tu chính là hỏa hệ. Chôn vào cấm chú. Tựa hồ đã rất nhanh lính ngộ pháp tắc cấm chú độc lập. Đối với rất nhiều lão pháp sư không cách nào độc lập hoàn thành cấm chú ma pháp mà nói. Người này xuất hiện xác thực sẽ làm bọn họ thẹn thùng. Hơn nữa cũng xác thực cho quốc nội tăng thêm một phần cấm chú lực lượng. Vì nhiễm đánh giá Mục Ninh Tuyết. Mở miệng nói. Thư ngươi đã nhìn đi. ta là phụng ý chỉ của cấm chú hội đến hội hợp cùng ngươi. Ta không biết rõ. Mục Ninh Tuyết đối với chuyện này vẫn là đầu óc mơ hồ. Chuyện thảo phạt cực Nam Đế Vương là thật sự. Các cường giả năm lục địa hiện tại đang ở châu Nam Cực. Ta cùng đoàn đội phụ trách hộ tống ngươi tới. Vi Nhiễm nói. Nam Cực Mục Ninh Tuyết nhíu mày. Toàn chức Pháp Sư 291 chương 2907 độc dược mãn tính của cực Nam Mục Ninh Tuyết làm sao cũng không sẽ nghĩ tới lần này mộ binh mình chính là đội ngũ các cường giả thế giới thảo phạt cực Nam Đế Vương. Hơn nữa, cấm chú hội quốc nội hiển nhiên cũng thu được một bức thư như thế. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết phi thường khó xử. Ninh Tuyết, đây là tới từ với Hội đồng Minh Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa. Bất kỳ ma pháp sư đăng ký đều cần phục tòng mộ binh vô điều kiện. Bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này ta đã tán gẫu qua cùng Vi Nhiễm các hạ. Hiệp hội ma pháp quốc nội mặc dù không cách nào từ chối Hội đồng Minh Hiệp hội ma pháp năm lục địa, nhưng cũng sai phái một nhánh đoàn đội đến bảo vệ ngươi. Vi Nhiễm chính là dẫn đầu đoàn đội này. Mục Lâm Sinh nhỏ giọng nói với Mục Ninh Tuyết. Lúc nhìn thấy thư, Mục Ninh Tuyết liền biết những ngôn ngữ giả tạo kia của Hội đồng Minh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại thời khắc trở thành ma pháp sư, gia nhập vào Hiệp hội ma pháp, loại mộ binh này liền không thể cự tuyệt. Tương tự với phục binh dịch, là nghĩa vụ, là chức trách. Chỉ là người bình thường là không sẽ phải chịu loại mộ binh này. Dù sao ma pháp sư toàn thế giới nhiều như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta liền lên đường đi. Chuyện này không thể bị dở dang. Vi Nhiễm nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời. Nàng cần một ít xác định, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Tùng Hạc viện trưởng, ta nhận được một phần thư mộ binh đến từ Hội đồng Minh Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa. Mục Ninh Tuyết bấm điện thoại Đế Đô viện trưởng, chuyện này vẫn là phải hỏi một cách cẩn thận, không thể mạo muội xuất phát. Há, chuyện này a, ta biết. Ngươi không quá đồng ý đi, thật sao? Tùng Hạc viện trưởng nói. Cũng không phải, chỉ là mặc dù không cách nào từ chối, ta cũng cần rõ ràng vì sao là mộ binh ta, Mục Ninh Tuyết hỏi. Ta có biết. Chủ yếu là trời sinh thiên phú của ngươi. Bọn họ hẳn là cần một vị ma pháp sư trời sinh băng hệ linh thể. Cụ thể là cần ngươi làm cái gì? Bên kia là sẽ không dễ dàng tiết lộ. Tùng Hạc viện trưởng nói. Đến nơi đó, ta nên tin ai? Mục Ninh Tuyết hỏi lần nữa. Tin tưởng chính ngươi. Ninh Tuyết. Lần này mộ binh quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng bức thư này đến từ Thánh Thành. Đến từ Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa tối cao. Mặc dù là mộ binh nhị trưởng, nhị trưởng cũng đến. Quá trình này sẽ gặp phải cái gì, sẽ phát sinh biến cố gì, đều phải chính ngươi lựa chọn. Tùng Hạc viện trưởng rất chăm chú sẵn dò. Ta rõ ràng, cảm ơn viện trưởng. Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết lại hỏi dò mấy người. Bọn họ biết đến nội dung cũng không nhiều. Hiển nhiên đến từ Thánh Thành, đến từ Hội đồng Minh Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa mộ binh cũng sẽ không như vậy dễ dàng tiết lộ càng nhiều tin tức. Đây quả thật là có chút bất đắc dĩ, đột nhiên mộ binh muốn đi chính là cấm địa nhân loại đáng sợ nhất châu Nam Cực. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết quả thật có chút mê man. Nguyên bản, Mục Ninh Tuyết dự định cùng Mạc Phàm nói một tiếng. Nhưng vừa nghĩ lại, lại cảm thấy không phải rất thỏa đáng. Đơn giản cũng lưu lại bức thư. Chờ lúc nào Mạc Phàm kết thúc bế quan tu luyện, liền biết hướng đi của chính mình. Cũng không phải Mục Ninh Tuyết không muốn đi quấy rối đoạn tu luyện trọng yếu này của Mạc Phàm, mà là báo cho Mạc Phàm. Kết quả nhất định rất phức tạp. Đầu tiên, lệnh mộ binh này là không cách nào từ chối. Từ chối liền mang ý nghĩa trái với công ước ma pháp. Nàng cũng không thể chống lại Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa thứ yếu. Báo cho Mạc Phàm sau, Mạc Phàm nhất định sẽ không để cho chính mình độc hành. Hắn sẽ đánh gãy việc tu luyện của chính mình, cùng mình đi châu Nam Cực. Mới trải qua huyết chiến ma đô như vậy, Mục Ninh Tuyết vẫn đúng là không đành lòng Mạc Phàm lại cùng đi chính mình đi châu Nam Cực. Thông báo một tiếng, khiến người ta không nên quấy rầy Mạc Phàm tu luyện. Mục Ninh Tuyết đơn giản thu thập một vài thứ liền xuất phát. Dựa theo cấm chú hồi sắp xếp, nàng sẽ trước tiên đến Nam Mỹ Châu. Từ Argentina Nam Mỹ Châu xuất phát, trải qua một vùng biển đến Châu Nam Cực. Bên cấm chú hội cho phép Mục Ninh Tuyết mang theo một ít nhân viên đồng hành. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không có để bất luận người nào đi cùng mình. Châu Nam Cực là nơi nào Mục Ninh Tuyết phi thường rõ ràng. Ở nơi đó sẽ phát sinh cái gì? Mục Ninh Tuyết cũng không cách nào dự đoán. May là băng tinh sát cung đã nắm giữ hình thái hoàn chỉnh. Không phải vậy bản thân Mục Ninh Tuyết cũng sẽ cảm thấy mười phần bất an. Bất kể là đoàn thể thảo phạt cực Nam Đế Vương, vẫn là đối lập với nhân loại cấm địa Châu Nam Cực, lấy tu vi mình bây giờ đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, Nam Cực chi địa so với Thiên Sơn còn thần bí hơn. Đối với bất kỳ một vị băng hệ ma pháp sư mà nói, mảnh nguyên thủy chi cảnh băng mạch quanh co khúc khuỷu kia cũng giống như là một cái thánh sinh tu luyện to lớn. Đã từng có một ít băng hệ pháp sư đặc thù, bọn họ phát biểu một ít văn chương liên quan với tu hành ở cực Nam chi địa lạnh lẽo, gây nên một ít người theo đuổi chí cao ma pháp chi đạo dồn dập đến. Cực Nam chi địa đối với băng hệ pháp sư mà nói chính là khắp nơi hoàng kim, có lấy băng hệ tài nguyên không kiệt dùng mãi không hết. Tại một mảnh cấm địa đặc thù như vậy, mới có thể đột phá nhân loại cực hạn, trở thành một tên cấm chú chân chính, cực kỳ nguy hiểm, đồng thời lại hết sức ngóng trông. Mục Ninh Tuyết làm băng hệ ma pháp sư không chỉ một lần từng nghe nói ngôn luận tương tự. Chỉ là tại thời gian rất dài quá khứ, Mục Ninh Tuyết đều khịt mũi con thường với những tu hành luận giả dối này. Trên thế giới chính là có người cá biệt yêu thích lập dị, yêu thích biểu đạt chính mình bất phàm. Ai ngờ trong đám người bước vào cực Nam chi địa có bao nhiêu người hoàn toàn không có tin tức. Có bao nhiêu người hài cốt liền đông lại ở dưới tầng băng dày mấy chục mét. Băng hệ tu hành, vậy cũng là có thực lực đủ mạnh mẽ là tiền đề. Băng không đều là tự chịu diệt vong. Châu Nam cực tồn tại lực lượng băng xâm. Giả như tỷ dụ mỗi người chúng ta thành nước nóng 100 độ. Như vậy đứng ở trên vùng đất Châu Nam Cực, thì tương đương với nước nóng đặt ở trong hầm chứa đá, sẽ một lần giảm xuống. Khi nước biến thành 0 độ bắt đầu ngưng kết thành băng, đó chính là thời gian sinh mệnh chúng ta đến phần cuối. Lão Pháp Sư Vương Thạc trước khi xuất phát, đem một ít tình huống ác liệt ở Châu Nam Cực nói cho mọi người một lần. Băng xâm, vậy thì là tại từng điểm tiêu hao hết sinh mệnh cơ năng của người. Hơn nữa cái tiêu hao này là ảnh hưởng đến mỗi một cái năng lực của ma pháp sư. Thực lực tương ứng cũng sẽ tùy theo cắt giảm. Đồng thời là hết thảy cấp bậc ma pháp sư. Không phải tu vi cao, loại băng xâm này ảnh hưởng liền thấp. Dù cho là cấm chú pháp sư, bọn họ chỉ cần bước vào đến Châu Nam Cực cũng đều sẽ phải chịu băng xâm cấm giới ảnh hưởng. Đây chính là vì sao Châu Nam Cực phải được gọi là nhân loại cấm địa. Châu Nam Cực đối với nhân loại pháp sư đều có xâm hại rất lớn. Càng không cần phải nói là người bình thường. Nơi này từ chối nhân loại. Hơn nữa từ khi bước vào bắt đầu, liền bị hạ một loại độc dược mãn tính, còn có chính là sinh vật Châu Nam Cực. Thực lực của bọn nó vượt xa hải yêu. Hẳn là khoảng chừng gấp 5 lần yêu ma trên lục địa chúng ta. Cho nên khi các ngươi nhìn thấy một đầu băng nguyên chi thú cấp thống lĩnh, cấp quân chủ, tuyệt đối không nên xem thường. Vương Thạc nói tiếp, ngày từng đi Nam Cực đúng không? Vi Nhiễm chăm chú hỏi. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, ai, chân này của ta chính là vào lúc ấy trả giá cao, cũng may mạng nhỏ là may mắn bảo vệ. Vương Thạc sùng chính mình gậy gõ gõ đầu gối chân trái mình, cười khổ nói. Toàn chức pháp sư 291 chương 2908 đồng học không có cách nào khôi phục sao? Ngày tốt xấu cũng là pháp sư ghê gớm đế đô. Loại thương này hẳn là có thể tìm một ít pháp sư chữa trị đỉnh cấp làm khôi phục mới đúng. Một cô gái trẻ nhìn qua chỉ có 25, 26 tuổi hỏi. Đây chính là chỗ đáng sợ của cực Nam chi địa A. Ở nơi đó bị thương rất khả năng sẽ theo ngươi cả đời. Vì lẽ đó sau khi đến nơi đó, dù cho là cắt ra một vết thương rất nhỏ, các ngươi đều phải đúng lúc xử lý. Một khi để những kia độc dược mãn tính ăn mòn vết thương của ngươi, liền có thể lưu lại một vết sẹo xóa không đi. Lão Pháp Sư Vương Thạc nói. Vương Lão Sư, ngài có thể đừng dọa ta, ta ghét nhất có sẹo à? Nữ tử cả kinh nói. Nơi đó chỉ có thể đáng sợ hơn, ta nói. Càng khó có thể dự liệu hơn. Ta có chút không rõ ràng lắm. Tại sao cấp trên sẽ an bài hai tiểu cô nương các ngươi đồng thời đồng hành cùng chúng ta à? Huống hồ tu vi các ngươi nhìn qua cũng không cao lắm. Vương Thạc ánh mắt từ Mục Ninh Tuyết cùng nữ tử phụ trách hậu cần ẩm thực nói. Khắc khắc. Lão Vương ca. Vị này chính là Mục Ninh Tuyết Phàm Tuyết Sơn. Người chúng ta phải hộ tống đi cực nam chi địa lần này. Không phải nhân viên đi theo. Một tên cung đình đại pháp sư bên cạnh nói. Vị nữ tử phụ trách hậu cần. Ăn uống kia hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Mục Ninh Tuyết không nói một lời. Mục Ninh Tuyết mang khẩu trang chống lạnh màu đen. Một đầu mái tóc dài màu tuyết ngân đúng là đặc biệt dễ thấy xuất chúng. Bất quá Vương Thạc cùng cô gái kia đều cho rằng đó là cô gái trẻ tuổi đều thích nhuộm mà thôi. Nhưng không ngờ rằng nàng chính là Mục Ninh Tuyết. Là nhân vật trọng yếu hàng đầu nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này nhưng là có một tên pháp sư cấp cấm chú dẫn sắt. Mà tên này cấm chú pháp sư cũng là người hộ tống. Bởi vậy có thể thấy được người cần hộ tống lần này trọng yếu cỡ nào. Há, thất kính, hóa ra là Mục tiểu thư. Vương Thạc hơi biểu lễ nghi, chỉ có điều cặp mắt kia nhưng thật giống như biểu đạt ra là tâm tình gì khác. Đại khái là hắn không thể nào hiểu được, một tên nữ băng hệ pháp sư vì sao lại được đối xử đến trọng yếu như vậy. Lúc trước Vương Thạc là đại biểu đế đô đội ngũ thăm dò đi châu Nam Cực. Đế đô cũng bất quá là phái mấy cái cung đình pháp sư trẻ con miệng còn hôi sữa. Nếu không là những người kia kinh nghiệm không đủ lại ngu muội vô tri, đội ngũ bọn họ cũng sẽ không bị vây ở bên trong bão tuyết. Lần này cụ thể muốn chấp hành nhiệm vụ gì, Vương Thạc cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng liền vì hộ tống một cách băng hệ nữ pháp sư đi cực nam chi địa liền phát động một tên pháp sư cấp cấm chú quý giá vô cùng. Còn có cả một nhánh đoàn đội tham dò trước. Vũ trang. Hậu cần. Khẩn cấp ứng đối đồng hành. Thực sự có chút không thực tế. Nguyên lai ngươi chính là Mục Ninh Tuyết. Thời điểm tại đế đô học phủ ta cùng ngươi là đồng nhất giới đây. Nữ tử phụ trách hậu cần Yến Lan hé ra một cái nở nụ cười nói. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết đơn giản về trả lời một câu. Cũng không có bất kỳ ý nguyện bắt chuyện. Bất quá Yến Lan nhưng là một cái máy hát. Cũng không biết là bởi khẩu trang che khuất những xương lạnh lạnh lẽo trên gương mặt Mục Ninh Tuyết. Hay là Yến Lan vốn là một cái nữ tử không có tâm tư gì. Nàng có vẻ hơi tung tăng. Không ngừng mà nói tới các loại sự tình đế đô học phủ. Lúc đó khóa chúng ta có thật nhiều tuổi trẻ tuấn tài đây. Mỗi một cách đều là thiên tinh chói mắt. Có thể sau đó mọi người tốt nghiệp trái lại rất nhiều người ở trường học đặc biệt vang rồi lại vắng lặng. Một ít người không có danh vọng danh khí gì trái lại bộc lộ tài năng. Vẫn là Mục Ninh Tuyết ngươi vẫn luôn là nhân vật có chủ đề nhất khi đồng học chúng ta chạm mặt đây. Cũng không biết tại sao mọi người đều rất yêu thích nhau ngươi. Thế giới học phủ chi tranh ngươi đột kích ngược. Ngươi sáng tạo Phàm Tuyết Sơn. Ngươi đánh bại các đại cao thủ thanh niên. Ngươi độc sông Mục Bàng Sơn. Mọi người cũng gọi ngươi nữ thần. Sau đó ta cũng có thể gọi ngươi như vậy sao? Ngươi không nói lời nào. Vậy thì là đồng ý. Kỳ thực nhắc tới lâu. Mục nữ thần danh xưng này rất thân thiết. Các học đệ học muội cũng đều yêu thích gọi ngươi như vậy. Yến Lan một hơi nói rất nhiều. Phảng phất rốt cuộc nhìn thấy nhân vật nổi tiếng cùng trường. Một người là có thể nói cách ba ngày ba đêm. Mục Ninh Tuyết nghe nàng nhắc lên một ít chuyện trường học. Trong lòng cũng có một tia gợn sóng. Không có tiếp lời. Chỉ là lặng lặng nghe Yến Lan nói những tên mà mình đã từng quen thuộc. Hoặc xa lạ. Yến Lan phảng phất biết toàn bộ người đã từng cùng hiện tại ở trường học. Chỉ cần một cái tên là có thể nói lên một đoạn rất dài. Điều này làm cho trong hành trình khô khan đúng là nhiều hơn một chút thú vị đi. Đúng rồi. Vi Nhiễm các hạ cũng là ở đế đô chúng ta, là sư huyên chúng ta. Bây giờ hắn trở thành cấm chú, náo động cả trường học chúng ta. Nếu như ngươi có tham gia lễ trở về trường, nhất định sẽ nhìn thấy cả trường học treo đầy bức ảnh của hắn. Hắn hiện tại hẳn là cấm chú pháp sư còn trẻ nhất đi. Có người nói trước đây rất ít người biết Vi Nhiễm sư huyên. Không biết có kỳ ngộ gì, mấy năm gần đây tại đế đô quang mang vạn trượng, càng tại khó mà tin nổi tuổi bước vào cấm chú. Liền nước ngoài đều đang tranh nhau đưa tin đây. Yến Lan tiếp tục nói. Khi Yến Lan nói những câu nói này, Vi Nhiễm cũng đang đi tới nơi này. Hắn nhìn lướt qua Yến Lan, vừa liếc nhìn Mục Ninh Tuyết. Có yêu cầu gì có thể nói ra, đội ngũ chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Có gì không khỏe cũng phải nhanh một chút nói cho chúng ta. Có nhu cầu đồ ăn, y vật, sinh hoạt gì đặc thù nói cho nàng. Vi Nhiễm dùng tay chỉ Yến Lan nói. Yến Lan nở nụ cười. Thời điểm ánh mắt nhìn kỹ Vi Nhiễm nhiều lần có ánh sáng đặc biệt gì đang lóe lên. Hiển nhiên phi thường sùng bái. Vi các hạ, ba người chúng ta là đồng học nha. Yến Lan xen vào nói. Cho nên Vi Nhiễm hỏi ngược lại. Ngạch, dù cho Yến Lan là một cô gái rất yêu nói chuyện, đối mặt Vi Nhiễm nói một câu như vậy cũng không biết nên làm sao tiếp tục. Phảng phất như chính mình làm sai chuyện gì, Yến Lan cúi đầu cẩn thận nhìn về phía Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, xem như là an ủi. Vi Nhiễm thấy Mục Ninh Tuyết không có cái gì đáp lại, liền lại trở về vị trí của mình. Chờ sau khi Vi Nhiễm đi rồi, Yến Lan cẩn thận từng ly từng tí một nói. Vi Nhiễm sư huyên thật giống có chút không quá yêu thích ta. Là ta quá nhiều lời sao? Đại khái hắn khá là tự phụ đi. Mục Ninh Tuyết nhàn nhạt đáp lại nói. Vi Nhiễm tương đối tự phụ. Từ khi hắn bước vào phòng nghị sự Phàm Tuyết Sơn, Mục Ninh Tuyết liền cảm giác được. Ánh mắt hắn đối xử những người khác, vẻ mặt của hắn, ngữ khí hắn nói chuyện với người khác, đều lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng hắn có vốn để tự kiêu nha. Dù sao không phải là người nào cũng có thể trở thành cấm chú pháp sư. Càng không có mấy người có thể ở tuổi còn trẻ như hắn có công tích nổi bật, danh tiếng vang xa như vậy. Yến Lan nói. Đối phương càng là lạnh nhạt, Yến Lan càng cảm thấy đó là tính khí mà một nhân vật cao cao không thể với tới nên có. Nếu là Vi Nhiễm bình dị gần gũi, rất nhanh sẽ đồng thời nói với bọn họ những chuyện thú vị trong trường học, Yến Lan ngược lại sẽ xác được đối phương không có thần bí đáng tôn kính như vậy. Có lẽ vậy. Ai nhỉ? Ta đều suýt chút nữa quên. Mọi người đều nói ngươi là khó tiếp xúc nhất nha. Ngươi sẽ không phản ứng bất luận người nào. Phản phất tất cả mọi người trên thế giới này ở trong mắt ngươi đều là một đống rác rưởi. Xin lỗi, đây là một tên học trưởng nói. Nhưng ta không một chút nào cảm thấy. Lẽ nào là ta thường thường nghe mọi người đàm luận về ngươi, một cách tự nhiên cảm thấy ngươi như là một người sinh sống ở bên người vậy? Yến Lan bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết cười cợt. Đối với Yến Lan cô gái ý nghĩ đơn thuần thế này, nàng không có cần thiết một bộ dạng ngàn dặm cự tuyệt. Toàn chức pháp sư 291 chương 2909 băng nguyên chiết quang chiết quang. Khúc xạ Mục Ninh Tuyết chưa từng có cảm giác mình là một người dễ ở chung. Nàng có rất nhiều xưa nay sẽ không đi chú ý yêu thích của mình. Nói thí dụ như sống cô độc, có mấy người hết sức tới gần, trong chuyện phiếm có mục đích khác. Như vậy Mục Ninh Tuyết sẽ trực tiếp biểu hiện ra khí chất yêu thích sống cô độc của nàng. Trên thực tế có quá nhiều người thời điểm đối mặt với mình đều muốn biểu hiện hết sức kỳ quái, hoặc là cố ý trang làm ra một bộ dạng rất thưởng thức chính mình, hoặc là cố ý làm ra một bộ dạng xem thường. Một người nếu như không chân thực, hành vi cử chỉ của hắn sẽ làm người cảm thấy quái lạ, khiến người ta phiền chán. Tuyệt đại đa số người Mục Ninh Tuyết gặp phải đều là như vậy. Điều này liền tạo nên nàng nhìn qua mãi mãi cũng là khó có thể ở chung. Lạnh như băng như vậy, nữ tính như Yến Lan như vậy thật sự cũng không nhiều. Từ trong giọng nói của nàng Mục Ninh Tuyết có thể cảm giác được nàng cũng không có hết sức khen tặng. Cũng không có những tâm tư quái lạ khác. Chỉ là muốn bắt chuyện cùng ngươi. Trên thực tế, hẳn là nữ tử như Yến Lan tự mang một luồng lực tương tác. Nàng tiếp xúc cùng bất luận người nào đều là như vậy. Mục Ninh Tuyết cũng rất ước ao cô gái như thế. Vì lẽ đó Vi Nhiễm biểu hiện ra bộ dạng không kiên nhẫn đối với Yến Lan theo Mục Ninh Tuyết chính là chân chính tự phụ. Vi Nhiễm cảm thấy Yến Lan đang với hắn thấy sang bắt quàng làm họ, Yến Lan cũng không có. Yến Lan là một tên ma pháp sư. Đồng thời chủ nghệ cũng phi thường xuất sắc. Nàng đối với đồ ăn có độc đạo lý giải. Thậm chí biết làm sao đi phối hợp những nguyên liệu nấu ăn đặc thù kia. Những nguyên liệu nấu ăn này có thể để người ta chống đỡ lạnh giá tập kích. Thậm chí chống đỡ một ít khí độc lan tràn. Đồ ăn pháp sư. Đây quả thật là một cái nghề nghiệp phi thường hiếm thấy. Nhưng trong hành trình lần này có vẻ khá là then chốt. Băng luôn mặt trăng phi chu thuyền bay sẽ là công cụ trọng yếu tiến lên châu Nam Cực của chúng ta. Nó có thể để cho hai chân chúng ta thoát ly mặt đất băng hàn. Giảm thiểu chân hàn đau đớn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bên trong thiết lập pháp trận. Có thể ấm áp thân thể cùng huyết thống chúng ta. Từng điểm tiêu trừ băng xâm hiệu quả. Chỉ tiếc băng luôn phi chu không phải hết thảy địa hình băng nguyên cũng có thể chạy. Vì lẽ đó có nhiều chỗ chúng ta khả năng là phụ trọng tiến lên. Mà theo thời gian chúng ta ở châu Nam Cực tăng lên. Thanh hỏa trận pháp cũng sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Lúc trước chúng ta cũng có băng luân phi chu cùng thanh hỏa trận pháp như vậy thật tốt a. Vương Thạc cảm thán một câu, hắn tựa hồ đặc biệt để ý chênh lệch lúc trước cùng hiện tại. Nghĩ lại thì cũng bình thường. Lúc trước hắn tại châu Nam Cực điều kiện gian nan. Thăm dò một khoảng cách rất xa. Mất đi một chân trái. Không có bao nhiêu người nhớ tới công lao của hắn. Mãi đến tận hiện tại mộ binh lệnh hội đồng minh hiệp hội ma pháp năm lục địa. Những người đế đô kia lúc này mới nhớ tới đến có một người như hắn. Đã từng đặt chân cực nam chi địa. Hiện tại cần hắn đến làm dẫn đường cho cái đoàn đội này. Màu lam của biển càng ngày càng tinh khiết. Đại khái là đến gần cấm địa không người đặt chân. Diện mạo thiên nhiên vốn có mới sẽ bày ra đến vô cùng tinh tế. Mới sẽ lam đến kinh tâm động phách như vậy. Dần dần, trên mặt biển xuất hiện một ít bạch sắc băng sơn. Chúng nó như là từng chiếc thuyền buồm chậm rãi bồng bềnh trong bức tranh băng lam tráng lệ này. Trên thực tế băng sơn cũng sẽ không di động. Bởi vì băng sơn nổi ở trên mặt nước vẹn vẹn chỉ là một cái đột giác băng mạch bàng bạc dưới nước. Chậm rãi dập sơn chính là cơ. À, nơ, to, là tầm mắt người. Dọc theo đường đi. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn thấy không ít xác cơ. À, nơ, to. Chúng nó có chút treo ở chỗ băng xác đá lởm chởm. Có chút chẳng biết vì sao nổi dưới nước đại khái khoảng 100 mét. Những thuyền rách nát treo trên băng xác cũng vẫn tốt. Cơ, à, nơ, to. Dưới nước không chìm nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hết sức sợ hãi. Chúng nó ở vào một vị trí tia sáng vừa lúc bị vùng nước sâu nuốt mất. Bất động trong u ám. Giống như thuyền ố linh như ẩn như hiện dưới nước. Cảm giác bên trong thuyền luôn có cái gì đang nhìn chăm chú mặt biển. Khí tức oán hận trước sau bao phủ xung quanh thân thuyền. Tiếp tục tiến lên. Có thể nhìn thấy một cái băng giới phi thường đồ sộ. Đó là mặt biển đông lại cùng sóng nước màu lam phân ra một cái giới hạn hết sức rõ ràng. Khi băng luân phi chu vượt qua nước biển chạy trên mặt băng, liền cảm giác đến một thế giới khác. Thế giới này, tất cả nhìn qua đều là bất động. Như là một bức tranh màu trắng ầm ầm sóng dậy. Xa xa lam bạch sắc băng mạch dãy núi liên miên trùng điệp. Ở gần tầng băng mỏng manh. Sắp đến châu Nam Cực. Vương Thạc phun ra câu nói này đến trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần bất an. Trên thực tế hắn không một chút nào muốn tới nơi này nữa. Không khí bá đạo lạnh lẽo áp bức tới đây. Chân trái hắn càng là mơ hồ đau đớn. Tiếp tục tiến lên đi, chúng ta liền không nghỉ ngơi, đã làm lỡ không ít thời gian. Vi Nhiễm nói với mọi người nói. vào lúc này cần đội ngũ tiền tiếu tiến hành thăm dò con đường. Vùng băng hải này đã có một ít băng nguyên mãnh thú mạnh mẽ nghỉ lại. Phục kích. Vương Thạc vội vàng nói. Vi Nhiễm nhìn lướt qua phủ cận tựa hồ cũng không quá đồng ý lập tức làm đề phòng. Dù sao bọn họ còn muốn chờ đợi tại chỗ. Chờ nhân viên tiền tiếu xác định con đường phía trước an toàn. Bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Được rồi, mấy người các ngươi đi phía trước nhìn một chút, không có tình hình đặc biệt gì liền hết tốc lực tiến về phía trước. Vi Nhiễm nói. Vâng vâng, nhân viên phụ trách đi tới dò đường là hai huyên đệ. Tướng mạo rất tương tự. Vóc người cũng gần gũi. Hai người phân biệt gọi ra một con bạch báo cùng hắc báo. Bạch báo nắm giữ một đôi cánh. Có thể phi hành trên không trung. Hắc báo nắm giữ thể trạng càng thêm cường tráng cùng móng vuốt sắc bén. Chạy trên mặt băng phi thường vững vàng. Hai huyên để cưới lấy trên triệu hoán thú của mình tiến lên. Nhưng bọn họ không có hành đi ra bao xa. Hai người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái hiện tượng này để Vi Nhiễm nhíu mày. Sông băng. Mặt băng nơi này sẽ đối với tia sáng tạo thành các loại khúc xạ trở ngại. Vì thế chúng ta nhìn thấy tất cả những diện mạo chân thực cảnh tượng băng nguyên cũng không phải vùng đất bằng phẳng hoặc là dãy núi chập trùng. Có thể càng thêm phức tạp. Vết sách đan sen. Sóng lớn và sông băng cùng tồn tại. Băng ruộn mặt đất loại hình. Vì lẽ đó ta mới để bọn họ ven đường muốn lưu lại ký hiệu có thể phân biệt. Vương Thạc mở miệng giải thích. Vậy chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị phân tán cùng lạc lối tên cung đình đại pháp sư kia nói. Đây cũng không phải đáng sợ nhất. Vương Thạc vẻ mặt dị thường nói. Đáng sợ nhất chính là cái gì Vi Nhiễm hỏi. Liền giống như chúng ta không nhìn thấy hai huyên để tìm đường chưa đi được bao xa. Những mãnh thú quần cư mạnh mẽ trong băng nguyên kia rất có thể gần trong gang tấc. Khi chúng ta không cẩn thận bước vào trong một mảnh băng nguyên trống trải, rất có thể bước vào trong bầy thú. Vương Thạc nói. A dĩ nhiên có loại chuyện cổ quái này, vậy chẳng phải là bất luận thân ở nơi nào đều đặc biệt nguy hiểm? Tất cả mọi người nghe được có chút sờn cả tóc gáy. Băng nguyên chi địa này không khỏi cũng quá dường dị. Quá không phù hợp lẽ thường rồi, vì thế chúng ta tiến lên phải đặc biệt coi chừng. Phải có người trước tiên tìm kiếm phía trước. Thậm chí còn phải có người tuần tra những khu không nhìn thấy xung quanh. Bảo đảm phủ cận chúng ta không có sinh vật mạnh mẽ cùng băng nguyên uyên thú thành đàn. Vương Thạc nói. Toàn chức Pháp Sư 291 chương 2910 tu luyện thánh sinh, ánh mặt trời hơi mãnh liệt. Đặc biệt là khi chiếu rọi trên một số băng sơn như lăng kính bên trong. Phản xa ra tia sáng. Khiến cho người lóa mắt. Lâu dài tới nay thậm chí sẽ làm người cảm thấy da đau nhói. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Rõ ràng nơi sâu xa tại trong hàn băng lãnh quật. Rồi lại chịu đến ánh mặt trời cháy khét độc ác. Mỗi một cơn gió cũng như lưới dao sắc thổi qua da thịt. Còn có cái thứ giờ nào khắc nào cũng đang mơ hồ làm đau bắp thịt cùng xương cốt. Đó là băng sâm đang sản sinh tác dụng. Những ánh mặt trời này, nướng đến da ta đều muốn nứt ra rồi. Tên đại pháp sư đến từ cung đình oán hận nói. À, ngươi nên vui mừng chúng ta ở đây có thời tiết này. Nếu là một thời tiết khác, chúng ta thậm chí ngay cả tư cách bước vào vùng cấm địa này đều không có. Diện tích cực nam tầng băng sẽ mở rộng gấp đôi. Uy lực băng sâm càng là gấp hiện tại 5 lần. Liền rất nhiều băng nguyên sinh vật cũng có thể ở trong thời tiết này chết đi. Vương Thạc nói. Cung đình đại pháp sư Lệ Văn Bân không rõ nhìn xung quanh. Từ khi bắt đầu bước vào châu Nam cực này, hắn đã cảm giác được toàn thân không dễ chịu. Hoàn cảnh ác liệt như vậy nơi nào thích hợp hơi thở sinh mệnh, chỉ là tình huống này còn chưa phải ác liệt nhất, ta không biết rõ ý của ngươi. Khí hậu nơi này còn có thể có biến hóa sao? Đại pháp sư Lệ Văn Bân hỏi. Ngươi lẽ nào không có cảm giác được một chút sao? Nó rất lâu không có hạ sơn. Vương Thạc dùng tay chỉ vào liệt nhật treo ở chân trời, mở miệng nói. Đại pháp sư Lệ Văn Bân lúc này mới chợt hiểu ra. Đúng vậy. Tại sao ban ngày dài như vậy? Rất lâu trước đó Lệ Văn Bân liền nhìn thấy thái dương treo ở chân trời. Theo lý thuyết nó hẳn là từ chân trời chìm xuống. để màn đêm buông xuống nơi này mới đúng. Làm sao trái lại cảm giác thái dương chính dọc theo mép vòng trời tiếp tục chiếu khắp. Phảng phất là mặt trời mới mọc lên cực chú ban ngày. Vương Thạc phun ra cái từ này đến. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ cần không trở về, trên căn bản là không thấy được buổi tối. Cái này hiện tượng cũng chỉ có tại châu Nam Cực cùng châu Bắc Cực sẽ xuất hiện. Mục Ninh Tuyết đúng là biết nguyên lý. Trong đó Mục Ninh Tuyết ước lượng thời gian một chốc, rất nhanh sẽ nhíu mày. Xác thực, trong thời gian tiếp theo đều không thấy được buổi tối. Nhưng tựa hồ không tốn thời gian dài, cái kia vĩnh dạ sẽ thống trị mặt đất khối châu Nam Cực này. Tháng này chính là tháng luân phiên của cực chú và cực dạ. Châu Nam Cực, đặc biệt là châu Nam Cực cực điểm, đều sẽ tiến vào buổi tối dài đến 6 tháng. Đến lúc ấy đừng nói là một mảnh khu vực đen kịt cực điểm nhất, lạnh giá cực hạn, một vùng châu Nam Cực đều sẽ trở nên như luyện ngục lạnh lẽo. Cường giả của Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa cùng Thánh Thành lựa chọn tại tháng này thảo phạt cực Nam Đế Vương. Điều này có phải là mang ý nghĩa nếu như ở tháng này không làm chút gì, 6 tháng vĩnh dạ tiếp theo, mọi người liền tư cách bước vào tới đây cũng không có. Chớ nói chi là tiến vào cực điểm đi thảo phạt cực Nam Đế Vương lạnh giá trải rộng toàn cầu. Đặc biệt là mấy cái quốc gia ma pháp phát đạt trọng yếu đều trải rộng tại Bắc Bán Cầu. Luận lạnh giá ảnh hưởng, rõ ràng là Bắc Bán Cầu sẽ nghiêm trọng hơn. Rất nhiều quốc gia thậm chí đều đang không ngừng triệu tập hỏa hệ pháp sư, chính là vì có thể giải trừ vấn đề đường sông thủy đạo trọng yếu đông lại. Nóng lòng ở trong thời gian cuối cùng này thảo phạt cực Nam Đế Vương. Lẽ nào sau đó sẽ có một hồi biến cố có quan hệ với cực Nam chi địa? Mục Ninh Tuyết tự lẩm bẩm. Mục Ninh Tuyết ước lượng một chốc, tháng này đã qua hơn 20 ngày, còn lại 6 ngày cực chú đại khái chừng một tuần lễ. Mà bọn họ nhưng là tại thời gian này bước vào châu Nam Cực. Mang ý nghĩa sau 7 ngày bọn họ không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mộ binh lần này, liền sẽ đối mặt vĩnh dạ cực Nam đáng sợ nhất. Đến vào lúc ấy phòng chừng căn bản không có mấy người có thể sống rời đi. Từ khi xuất phát sắt đầu, Mục Ninh Tuyết liền mang theo rất nhiều nghi vấn. Chỉ là cho đến bây giờ cũng không có ai có thể nói với mình tình hình thực tế. Bao quát Vi Nhiễm mang đội tựa hồ cũng không rõ ràng bọn họ đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Bạch Báo cùng Hắc Báo hai huyên để trở về, bọn họ dò xét đường rất xa, cũng vỗ bầu ngực nói cho mọi người, con đường phía trước vô cùng an toàn, một ít góc chết khu vực chiết quang bọn họ đều đã kiểm tra, tuyệt đối không có băng nguyên cử thú hung mãnh. Thừa dịp băng luân phi chu bắt đầu tiến lên, băng sâm đã bắt đầu rồi. Mục Ninh Tuyết lưu ý đến bao quát cả tên cấm chú pháp sư Vi Nhiễm này, làn da của bọn họ đều trở nên đặc biệt trắng xám, có một loại cảm giác máu bị ngưng tụ. Ngươi không cảm thấy lạnh sao? Yến Lan quấn mình trong áo ma pháp xung phong, âm thanh có chút hơi run rẩy hỏi. Cũng còn tốt. Mục Ninh Tuyết không có một tia cảm giác. Nơi này mỗi người đều phải bị băng sâm săn vặt, bọn họ quấn chính mình ở trong những áo chống lạnh, trên thực tế đưa đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Bất luận ánh mặt trời mãnh liệt độc ác cỡ nào, bọn họ trong xương đều là lạnh lẽo, theo toàn thân đau nhức, cứng ngắc, đâm khổ. Thế nhưng, Mục Ninh Tuyết phát hiện băng sâm đối với mình tựa hồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại những người khác đều ở trạng thái bắp thịt cứng đau, nhìn qua như là người bình thường sau khi chạy cự ly dài lộ ra uể oải cùng suy yếu. Mỗi người đều là như vậy. Chỉ có vào trong băng luân phi chu có thanh hỏa trận pháp điều dưỡng, cả người mới sẽ từ từ khôi phục khí sắc. Hiện tại mỗi người đều hận không thể vẫn chờ ở trong thanh hỏa trận pháp này, mới có thể triệt để tiêu trừ loại băng hàn này săn vặt. Ngươi vào trong thanh hỏa trận pháp điều dưỡng một hồi đi, chúng ta cũng đã thay phiên đi. Yến Lan nhìn Mục Ninh Tuyết. Lúc này Mục Ninh Tuyết cũng mặc vào xung phong y có thể che kín toàn thân, trên mặt cũng mang mặt nạ chống lạnh, chỉ lộ ra một đôi mắt. Yến Lan cũng nhìn không ra khí sắc Mục Ninh Tuyết ra sao, chẳng qua là cảm thấy nàng cần phải đi nghỉ ngơi. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái. Đến thanh hỏa trận pháp, Mục Ninh Tuyết ở trong trái lại ở đến có chút không quá thoải mái. Cũng chẳng biết vì sao những người khác nhìn qua như là rót ôn tuyền, hoặc là mồ hôi bốc hơi qua một phen, toàn thân thư thích. Chỉ có chính mình trái lại không quá quen thuộc loại nhiệt độ này ngâm. Cố hết sức đợi một hồi, Mục Ninh Tuyết một lần nữa đi ra. Thời điểm đến trên bung thuyền mặt trăng, cảm giác không khí bên ngoài ngược lại sẽ thoải mái rất nhiều. Thật giống băng sâm đối với ta không có tác dụng. Mục Ninh Tuyết lầm bầm lầu bầu. Đại khái là bởi từ nhỏ đã gặp loại cực hạn băng hàn này của băng tinh sát cung săn vặt. Cũng hoặc là cực nam băng sâm cùng băng tinh sát cung phản phệ là cùng một loại. Mục Ninh Tuyết kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn miễn dịch cực nam băng sâm. Thậm chí tại trong hoàn cảnh băng sâm này, Mục Ninh Tuyết cảm giác thân thể mình đang không ngừng hấp thu băng nguyên tố tinh khiết nhất trong thiên địa này, đang từng điểm cải tạo cùng cường hóa băng hệ năng lực của mình. Hay là đến nơi này một chuyến cũng không tính là chuyện xấu đi. Nơi này đối với người khác tới nói là lạnh lẽo, là săn vặt. Đối với Mục Ninh Tuyết bình tâm đi lắng nghe băng tuyết, đi cảm thụ phong xương mà nói, nhưng thật giống như là một cách tu luyện thánh sinh hiếm thấy. Cảm giác tu vi cảnh giới đã tới gần bình cảnh, dĩ nhiên lại có một ít buông lỏng. Có thể tăng lên lên trên nữa chính là cấm chú A. Toàn chức Pháp Sư 291 chương 2911 tinh kiều bị ngạn phía trước. Một mảnh trắng xóa. Mục Ninh Tuyết cũng biết hiện tại lo lắng ý nghĩa cũng không có quá to lớn. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nàng tính tâm lại, cảm thụ này băng nguyên tố đầy giấy trong đất trời. Chẳng biết vì sao, những băng nguyên tố này trong miệng người khác tàn nhẫn, đáng trách, hung mãnh theo Mục Ninh Tuyết trái lại có chút thân thiết. Chúng nó lại như là những đom đóm hiền lành trong rừng rậm, tinh khiết hoàn mỹ, ở khắp mọi nơi. Thử nghiệm từng điểm thu nạp chúng nó vào trong linh hồn chính mình. Những băng nguyên tố này dĩ nhiên hóa thành tuyết thủy đặc biệt, gột rửa một thanh ma cung hóa vào linh hồn mình. Băng tinh sát cung vẫn theo Mục Ninh Tuyết trưởng thành. Lúc nhỏ Mục Ninh Tuyết cảm thấy nó như một con ma dược, không ngừng mà quất soi mình. Chỉ cần mình hơi hơi có một chút thất lễ, sẽ trả giá đau đớn thê thảm. Sau khi chính mình từ từ thích ứng loại nghiêm khắc này, loại thúc giục này, lại cảm thấy nó cũng không có đáng sợ như mình tưởng tượng vậy. Từ sau khi sự kiện Venice phát sinh, Mục Ninh Tuyết liền vẫn luôn tại thu thập mảnh vỡ băng tinh sát cung khác. Chuyện liên quan với băng tinh sát cung, chính Mục Thị kỳ thực cũng không hiểu rất nhiều. Mục Ninh Tuyết phát hiện băng tinh sát cung cũng không phải là thôn phệ linh hồn người khác đến bù đắp chính mình, mà là một cái cung khí đặc thù cần ăn nguồn năng lượng thuộc tính băng. Dựa vào phàm tuyết sơn lớn mạnh, Mục Ninh Tuyết cũng tại các nơi toàn quốc vặt hái tài nguyên băng vụn, đến bù đắp băng tinh sát cung không đủ, đến từ từ nắm được quyền khống chế băng tinh sát cung. Những năm gần đây nỗ lực cũng không có uổng phí. Mục Ninh Tuyết cũng dựa vào băng tinh sát cung thả ra ngoài năng lượng linh hồn, tu vi tăng lên đến cực kỳ nhanh. Trên thực tế nàng tiến vào băng hệ siêu giai cấp thứ 3 đã có một ít thời gian. Chỉ là tu vi xác thực không thể đại biểu năng lực chân chính. Con đường tu luyện của nàng còn dài đằng đẵng. Băng nguyên tố không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào, như sông lớn dâng trào. Vào lúc này Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa cảm giác được hàng rào tu vi của mình đang buông lỏng. Có thể ở ngoài hàng rào rõ ràng không hề có thứ gì. Cái cảm giác này cực kỳ giống lột xác lên cấp. Từ sơ giai đến trung giai, từ trung cấp đến cao giai, từ cao giai đến siêu giai. Nhưng là để Mục Ninh Tuyết vô cùng nghi hoặc cùng ngạc nhiên chính là trên siêu giai chính là cấm chú. Chẳng lẽ chính mình đứng ở trong thế giới cực nam băng hàn này, cái thế giới đặc thù này liền có thể tạo nên bản thân tu vi cấm chú? Cái này không thể nào. Giả như cấm chú dễ dàng phá tan như vậy mà nói, trên thế giới này cấm chú pháp sư liền không đến nỗi chỉ có chút như vậy. Như vậy nguồn sức mạnh phá tan hàng rào siêu giai của mình này, cùng sắp khai khẩn ra một cái cảnh giới mới lại là cái gì? Mục Ninh Tuyết cảm giác băng hệ tinh hải của mình đang biến hóa. tổng cộng 2.401 viên tinh tử. Đang thoát ly quỹ đạo vận hành nguyên bản. Cực nhanh hướng về phía hắc ám xa xôi hơn. Hết thảy khu vực xẹt qua được rọi sáng. Hình thành một đạo lại một đạo tinh quang kiều cầu sán lạn vô cùng. Tinh tử cử động gì thường để Mục Ninh Tuyết có chút không biết làm sao. Nàng vội vàng dùng ý niệm truy đuổi đến. Muốn nhìn một chút những tinh tử này thường ngày nghe lời đến tột cùng muốn đi nơi nào. Hơn 2.000 viên tinh tử. Chúng nó đồng thời xẹt qua. Tinh kiều rèn đúc đi ra dẫn tới thế giới. Ở ngoài tinh hải khi Mục Ninh Tuyết theo tinh kiều này truy tìm đến. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình nhìn thấy một mảnh tinh vũ càng thêm ấm ánh. Càng càng minh mông. Nơi đó mỗi một viên tinh tử đều ấm ánh đến cực hạn. Nơi đó tinh quang đầy trời bện đến như mộng như ảo. Tinh kiều bị ngạn, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận có đến hàng mấy chục ngàn tinh tử có thể điều khiển. Chỉ tiếc, một mảnh bị ngạn tinh vũ kia, cũng không thuộc về Mục Ninh Tuyết. Tinh kiều vượt qua. Chỉ gần như là mở rộng một cánh cửa. Mà một cái tân thế giới tuyệt mỹ. Chấn động. Vô cùng vô tận dường như triển lãm trong tủ kính. Chỉ cung cấp thưởng thức. Có phải là vượt qua tinh kiều này. Đến bị ngạn tinh vũ. Chính là cấm chú Mục Ninh Tuyết nhìn chăm chú cách một mảnh tinh vũ minh mông an lành yên tĩnh kia âm thầm nói. Tinh tử hóa cầu. Mục Ninh Tuyết cũng không biết điều này có ý vị gì. Mỗi người con đường tu luyện càng đi lên. Phân nhánh đến liền càng lợi hại. Nhưng hiện tượng này không thể nghi ngờ là đang nói cho Mục Ninh Tuyết tu vi của nàng bây giờ chính là tại trên tinh kiều. Nàng thoát ly siêu giai lĩnh vực 2.401 viên tinh tử. Bước vào đến tinh tử biến thành tinh kiều. Chỉ cần đến bị ngạn. Chính là cấm chú chân chính như vậy cái tinh kiều này lại sẽ làm sao nhảy qua mới đầu. Mục Ninh Tuyết cho rằng là tinh tử bay vào trong bị ngạn tinh vũ đi. Tạo thành một tòa tinh kiều. Nhưng khi Mục Ninh Tuyết sấm trên đó. Liền phát hiện hết thảy tinh tử kỳ thực là nghịch hướng. Chúng nó là từ bị ngạn tinh vũ phi về dưới chân mình. Chỉ cần mình thử nghiệm từ trên tinh kiều bước đến tinh vũ bị ngạn. Những tinh tử này nghịch hướng cực nhanh sẽ đuổi mình về tinh kiều điểm xuất phát bước tiến của Mục Ninh Tuyết. Còn lâu mới nhanh bằng tốc độ những tinh tử nghịch lưu này đuổi mình về điểm xuất phát. Vì lẽ đó đi bộ trên tinh kiều như vậy là không có chút ý nghĩa nào. Mục Ninh Tuyết cũng không phải người dễ dàng buông tha, rất nhanh nàng lại có ý nghĩ. Nếu tinh kiều là do 2.401 viên băng hệ tinh tử mình quen thuộc tạo thành. Như vậy tự mình có thể thử nghiệm để chúng nó trở nên bất động. Tại thời gian rất lâu trong quá khứ, ma pháp sư đều là để cơ. A. Cơ. T. Y. Nơ. H. Từ trong vận động không có quy luật trở nên bất động. Để chúng nó sắp xếp thành đồ án mình cần. Do đó đến chuyện ma năng ma pháp sư cần. Hoàn thành một cái pháp thuật. Lấy Mục Ninh Tuyết tu vi bây giờ, cái thao tác này cũng không khó. Nàng tập trung tinh thần. Khống chế những tinh tử lưu động nhanh. Để chúng nó trở nên bất động trên con đường tinh kiều. Tạo thành một cái tinh kiều yên tĩnh hoàn toàn do 2.401 viên tinh tử rèn đúc mà thành. Cứ việc này có chút khó khăn, nhưng Mục Ninh Tuyết rất nhanh sẽ làm được. Hết thảy tinh kiều tinh tử đình chỉ. Chúng nó không nhúc nhích. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết đột nhiên có hy vọng. Lập tức thừa cơ hội tuyệt hảo này bước về phía bị ngạn tinh vũ. Tinh kiều rất dài, nhưng ý niệm chi hồn của Mục Ninh Tuyết tốc độ chạy trốn ở trên mặt này là cố định. Mục Ninh Tuyết liền 1/10 lộ trình tinh kiều đều không có vượt qua. Hết thảy tinh tử bất động liền bắt đầu xung động kịch liệt rồi tinh tử mỗi một lần cố định. Đều là tinh thần hao tổn to lớn. Rất hiển nhiên tinh thần lực của Mục Ninh Tuyết còn không đạt tới có thể để cho tinh kiều bất động đủ để chính mình chạy xong toàn bộ hành trình tinh kiều đổ nát. Hết thảy tinh tử lại chạy nghịch hướng trở lại khởi điểm. Mục Ninh Tuyết cũng bị đuổi về đến tinh kiều khởi điểm. Một loại cảm giác mệt mỏi truyền đến. Mục Ninh Tuyết không thể không rời đi thế giới tinh thần của chính mình. Cũng không biết là tinh tử bất động tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Hay là cực kỳ nỗ lực bước ra vài bước kia. Nói chung Mục Ninh Tuyết cảm giác có mấy phần đầu trắng váng hoa mắt. vẫn nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Loại cảm giác tinh thần mệt mỏi này mới chậm rãi tiêu trừ. Mở mắt ra, Mục Ninh Tuyết nhìn thế giới sông băng vô ngần. Nàng ý thức được cái tinh kiều này mới là bình cảnh chân chính của mình. Có thể nhảy qua tinh kiều bị ngạn hay không sắp trở thành tu vi khiêu chiến lớn nhất tiếp theo của mình. Toàn chức Pháp Sư 291 chương 2912 thần phú Mục Ninh Tuyết tốc độ khôi phục rất nhanh. Chuyện này phải kể đến sự trợ giúp của những băng nguyên tố cực nam thế giới này. Chúng nó gột rửa băng tinh sát cung đồng thời. Cũng tại để cho mình nhanh chóng khôi phục tinh lực hao tổn. Không bao lâu, Mục Ninh Tuyết liền lần thứ hai tiến vào thế giới tinh thần của chính mình. Lần này nàng không lại chạy nhanh giống như trước đó. Chạy nhanh trong thế giới tinh thần phi thường tiêu hao thể lực. Nàng cảm thấy nếu tự mình có thể khống chế những tinh tử dưới chân. Như vậy vì sao không thể thử nghiệm khống chế những tinh tử này? Trực tiếp đưa chính mình qua tinh kiều bị ngạn người và thế giới tinh hải liên hệ lớn nhất chính là những tinh tử này. Mà tất cả ma pháp nguyên lực cũng là những tinh tử này vận động cùng bất động. Người nếu có thể để cho tinh tử trở nên bất động, như vậy vì sao không thể để cho tinh tử vận động nghịch hướng tại quá khứ? Ma pháp sư xác thực dùng thời gian vô cùng dài dằng dặc để luyện tập. Làm sao để tinh tử trở nên bất động? Nhưng Mục Ninh Tuyết giờ khắc này có tân linh cảm. Nàng thử nghiệm để tinh tử vận động nghịch hướng. Cái vận động nghịch hướng này không đơn giản như cái trước. Nàng trước tiên cần phải để tinh tử vận động bình thường trở nên bất động, sau đó sẽ để tinh tử di động về hướng ngược lại. Trước đây Mục Ninh Tuyết chưa từng nếm thử. Nhưng bởi vì tinh kiều đặc thù, làm cho nàng cảm thấy chỉ có duy nhất phương pháp như vậy mới là bước vào tinh kiều bị ngạn liền như vậy. Mục Ninh Tuyết tìm tới đường lối tu luyện của chính mình. Như là mở ra một cánh tân đại môn. Sau khi đạt đến siêu giai cấp thứ 3, Mục Ninh Tuyết có thời gian rất dài không biết nên làm sao tăng lên chính mình, làm sao thay đổi chính mình, trừ phi chuyên tâm tu luyện hệ khác. Nhưng nàng hiện tại lại phát hiện dòng suy nghĩ mới, phát hiện một cái thế giới mới. Tinh kiều dài dằng dặc, luyện tập dài dằng dặc, biến hóa dài dằng dặc. Nàng chính là không bao giờ thiếu bền lòng. Mục Ninh Tuyết yên tĩnh tu luyện. Trên lối đi hai bên băng luôn nhưng chuyển đến một ít âm thanh. Cũng không biết tên hỏa thần tức cái gì. Tốt xấu cũng là một đội ngũ. Huống hồ chúng ta còn lớn tuổi một chút. Sai khiến chúng ta liền như sai khiến những tiểu tạp binh kia. Cung đình đại pháp sư Lệ Văn Bân có chút bất mãn oán hận nói. Nhỏ giọng một chút a, cho người ta nghe thấy tháng ngày của chúng ta càng không tốt hơn. Bạch báo triệu hoán sư nói. Hắn trong thanh hỏa pháp trận không nghe thấy. Hừ. Nói là cái gì mà cấm chú, hắn muốn bảo tồn thực lực. Thời gian chờ ở bên trong nhất định phải dài hơn. Để chúng ta tại bên ngoài được lạnh đến đông. Đến cùng muốn làm gì lại không nói. Trang thanh cao. Trang thần bí. Thật sự cho rằng cấm chú hắn là dựa vào chính hắn leo lên sao? Còn không phải có một cái núi dựa lớn. Toàn quốc trên dưới. Bao nhiêu người tại siêu giai đỉnh điểm. Có bao nhiêu người càng có tư cách bước vào cấm chú hơn hắn. Hắn đến cùng cuồng cái gì? Đại pháp sư Lệ Văn Bân oán giận không ngớt nói. Từ xuất phát bắt đầu, Vi Nhiễm thái độ liền gặp phải rất nhiều người phản cảm. Chỉ là bị vướng bởi đối phương là cấm chú cao thượng. Không dám trực tiếp biểu lộ. Nhưng hiện tại mọi người đều tiến vào phạm vi Nam Cực băng sâm. Liên quan tới sử dụng thanh hỏa trận pháp, liền trực tiếp xuất hiện mâu thuẫn. Ai cũng không muốn bị băng sâm như vậy dằn vặt. Bọn họ đều muốn bảo tồn sinh mệnh nhiệt năng của mình. Mỗi thêm một phút trong thế giới thiện hàn địa đông này, chẳng khác nào hao tổn mất một phần sinh mệnh của mình. Chỉ có thanh hỏa trận pháp có thể cho mọi người cung cấp ấm áp. Ai? Đừng nói nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, sau khi hắn bước vào cấm chú thu được thần phú xác thực phi phàm. Bằng không những lão gia hỏa cấm chú hội đó tại sao coi trọng hắn đây như vậy? Hắc báo triệu hoán sư nói. Hừ, ta nếu là tiến vào cấm chú, thần phú tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn. Lệ Văn Bân nói. Đại ca. Thần phú là cái gì? A Bạch báo rõ ràng tuổi trẻ một chút. Đối với sự tình bọn họ đang thảo luận không hề có một chút khái niệm. Sau khi bước vào cấm chú, ma pháp sư sẽ thu được một loại pháp thần thiên phú phi thường mạnh mẽ không gì sánh kịp. Đều ưu việt phi phàm hơn bất luận một loại bản lĩnh nào chúng ta tại sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai thu hoạch được. Là bản lĩnh như tiếp cận thần. Hắc báo thấp giọng nói. Tại trong cấm chú hội, thần phú là cái then chốt suy tính tiềm lực của một cái cấm chú pháp sư. Vi Nhiễm sau khi bước vào cấm chú thu hoạch được thần phú liền không phải bình thường. Điều này khiến cho hắn sẽ nhanh chóng từ trong quần thể cấm chú thoát dẫn mà ra. Đến cùng là sức mạnh thế nào bạch báo triệu hoán sư phi thường hiếu kỳ, hắn muốn biết thế giới cấm chú. Cụ thể là cái gì chúng ta cũng không rõ lắm. Mỗi cái cấm chú pháp sư hẳn là sẽ không dễ dàng bê ra toàn bộ thần phú của bọn họ. Đúng là ta có nghe nói Âu Châu có một tên quang hệ cấm chú. Thần phú của hắn là đem ánh mặt trời hóa thành vũ khí. Một tia hào quang chính là một thanh thần phạt chi mâu. Một mảnh hà mang chính là vạn trượng hồng đao. Một cái viêm viêm chói trang hạ nhật ngày hè chiếu khắp mặt đất. Chính là ngàn tỷ hỏa vẫn mũi tên. Hắc báo triệu hoán sư thanh âm bình tĩnh nói. Quả thật có một vị như thế. Mọi người cũng gọi hắn là quang chi thần tử. Hẳn là trong Âu Châu pháp thần liệt vào năm vị trí đầu. Lệ Văn Bân cũng gật gật đầu. Khi nhấc lên người này trên mặt Lệ Văn Bân cũng tràn đầy vẻ sùng kính. Thế này thì quá mức rồi. Địa phương có ánh mặt trời. Hắn không phải vô địch sao? Thế này khác thần ở chỗ nào? Ma pháp sư chúng ta thật là có thể đến loại cảnh giới khủng bố này. Bạch báo triệu hoán sư kinh hãi vô cùng nói. Cấm chú thần phú. Cái năng lực bọn họ mới vừa nói. Trên thế giới còn có người là đối thủ của hắn sao? Vì lẽ đó thần phú vật này quyết định hạn mức tối đa của một cái cấm chú pháp sư. Lại như trời sinh thiên phú. Trời sinh thiên phú vật này nếu như đặt ở trên thân thể người không nỗ lực, vậy không hề có một chút tác dụng. Trời sinh thiên phú lợi hại đến đâu cũng không hề tác dụng. Nhưng xuất hiện tại trên thân thể những người bối cảnh tốt, tài nguyên sung túc, tự thân tu luyện lại phi thường khắc khổ, trời sinh thiên phú đều sẽ đem hắn tăng lên tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Ngự trị ở bên trên rất nhiều pháp sư cùng cấp bậc. Vương Thạc không biết khi nào đi ra, gia nhập vào trong chuyện phiếm này. Có phải là mỗi một cái ma pháp sư bước vào cấm chú đều sẽ thu được thần phú bạch báo cảm giác mình mở ra một cái tân tri thức đại môn. Cũng dựa vào cơ hội khó có này hướng về những pháp sư này học tập. Hẳn là như vậy đi. Bản thân hắc báo triệu hoán sư cũng không quá xác định. Vương Thạc tri thức uyên bác, nhưng là vào lúc này cười cợt, không có tiếp tục tiếp lời. Ngươi nếu như hiếu kỳ trực tiếp đi hỏi Vi Nhiễm được rồi, giả như hắn đồng ý phản ứng ngươi mà nói. Lệ Văn Bân nói. Vậy thì quên đi. Bạch báo triệu hoán sư lúc túng gãi gãi đầu. Vi Nhiễm xác thực quá khó ở chung rồi. Thần phú Mục Ninh Tuyết cách mấy người bọn hắn cũng không xa, bọn họ nói chuyện cũng đều nghe được. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra. Tay chỉ vào một mảnh khối băng dày đến mấy chục mét xa xa. Liền nhìn thấy tòa khối băng kia đột nhiên hóa thành hạt tròn màu trắng. Một cơn gió thổi qua. Hết thảy băng vụn tung bay lên giống như bọt biển. Kỳ quái. Con đường tắt chúng ta vừa nãy thăm dò qua. Nơi này rõ ràng có một khối băng dày sáu mặt to lớn. Chí ít liên miên 2-3 ca. Mơ. Làm sao đột nhiên như là bốc hơi lên không thấy hắc báo tại trên bung thuyền. Nhíu mày lại.